Vô địch kiếm vực, chương 1991, đê tiện chủng tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bêu xấu, giữa sân, tất cả mọi người bối rối. Hết thảy ánh mắt dồn dập rơi vào Dương Diệp thân lên, trước mắt vị này chính là người nào. Dương Diệp cũng là hơi ngẩn ra, hắn nhìn thoáng qua cái kia Cổ Thương Viêm, sau đó nói. Người biết ta, Cổ Thương Viêm khẽ gật đầu. Ở tử giới Nam Lân Sơn gặp qua các hạ một mặt. Nam Lân Sơn tu luyện giả. Nghe thế, Dương Diệp khẽ gật đầu. Nguyên lai trước mắt vị này chính là theo tử giới đi ra. Thảo nào thực lực cường hãn như vậy. Cái này lúc, cái kia Cổ Thương Viêm nói. Không nghĩ tới ở nơi này nhìn thấy các hạ. Ba ngày về sau, ta ma tộc có nhất chỗ thánh nhân di tích khai mở. Các hạ nếu như không ngại, chúng ta có thể cùng nhau đi tới. Nghe được Cổ Thương Viêm. Giữa sân hết thảy thiên tộc người đã ngây dại. Cái này Cổ Thương Viêm đối đãi trước mắt nam tử này không khỏi quá khách khí chút chứ. Không ngại, Cổ Thương Viêm mặc dù là ma tộc người, thế nhưng, giữa sân mọi người không phải không thừa nhận, nhân gia quả thực rất mạnh, mạnh phi thường. Mà như vậy này một vị siêu cấp cường giả, cư nhiên đối trước mắt cái này nam tử áo xanh khách khí đến rồi loại trình độ này. Cổ Thương Viêm đối với Dương Diệp khách khí đó là bình thường. Mà bản thân của hắn cũng không cảm thấy không thích hợp. Dù sao, hắn ban đầu ở tử giới nhưng là đã biết Dương Diệp năng lực. Hơn nữa, trước mắt cái này Dương Diệp, nhưng là cùng đã từng cái kia vị thiền cảnh cường giả đã giao thủ. Cái kia lúc, thiền cảnh cường giả với hắn mà nói, đó là cần ngưỡng vọng tồn tại. Mà Dương Diệp cũng là đã có thể cùng đối phương giao thủ. Mà bây giờ Dương Diệp, thực lực chắc là mạnh hơn. Bởi vì bản năng nói cho hắn, Dương Diệp rất nguy hiểm. Loại bản năng này là ở tử giới rèn luyện ra, vô cùng chuẩn xác. Thánh nhân di tích, phía dưới, Dương Diệp khẽ nhíu mày, một lát sau, hắn nói. Đến thì nếu có thời gian, có thể đi nhìn. Cổ Thương Viêm cười nói. Cái này ba ngày, ta đều sẽ ở thiên tộc, các hạ nếu như muốn đi, tùy thời có thể liên hệ ta. Dương Diệp khẽ gật đầu. Được, Cổ Thương Viêm gật đầu. Nhưng sau liền nhìn lướt qua bốn phía. Làm cho thiên vũ bảng đệ nhất ra đi. Cổ Thương Viêm đối diện, nàng kia trầm giọng nói. Hắn rất nhanh thì chín én đến. Cổ Thương Viêm khẽ gật đầu. Ta đây liền đợi chút đi. Dứt lời, cặp mắt chậm rãi đóng lại. Nữ tử thu hồi ánh mắt, thân hình lóe lên, đi tới Dương Diệp trước mặt. Ngươi còn dám tới thiên tộc. Dương Diệp cười nói. Vì sao không dám tới? Nữ tử nhìn thẳng Dương Diệp. Ngươi là muốn chết? Dương Diệp cười nói, vẫn là như vậy tự đại. Đúng, hỏi thăm chuyện này, tiểu thất ở đâu? Cô gái nói, xem ở tiểu thất mặt mũi lên, xin khuyên một câu, thừa dịp ta phụ hoàng còn chưa phát hiện, hiện tại lập tức ly khai thiên tộc, còn kịp. Nếu không, nếu như hắn phát hiện ngươi lần nữa tiến nhập thiên tộc, cái kia lúc, ai cũng cứu không được ngươi. Là sao? Dương Diệp đạm thanh nói, rất sợ hãi đây, nữ tử sầm mặt lại, tùy ngươi. Dứt lời, nàng xoay người rời đi, mà lúc, Dương Diệp đột nhiên nói. Xem ở tiểu thất mặt mũi lên, cũng tặng ngươi một câu. Tình vẫn kiếm là thanh hảo kiếm, thế nhưng, người dùng nó cũng là cái bao cỏ. Người dùng kiếm, lại lấy kiếm vì chủ, đây là được ngu xuẩn dương nào. Ngươi, nữ tử chợt xoay người, căm tức Dương Diệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp cũng là không nhìn nữ tử. Mà là nhìn về phía cái kia xa xôi phía chân trời, cuối chân trời, không gian đang ở rung động. Rất nhanh, nơi ấy xuất hiện một đạo đen nhánh nứt khe, chuyển chớp mắt, một đạo nhân ảnh tự trong đó điện xạ mà ra. Ở tất cả mọi người nhìn kỹ xuống, một đạo lưu quang từ cái này phía chân trời hướng Vân Tiêu Thành điện xạ mà tới. Hắn đến rồi, Dương Diệp bên cạnh, nữ tử trầm giọng nói, theo thanh âm cô gái rơi xuống, ở cái kia luận võ đài lên. Xuất hiện một gã mặc trường bào màu trắng nam tử. Nam tử khoảng chừng 27-28 tuổi, quần áo áo bào trắng, không dính một hạt bụi. Nam tử dung mạo rất là anh tuấn, vừa mới xuất hiện, giữa sân vô số nữ tử chính là đã tại kinh hô. Lạc Vô Tuyết, thiên tộc thiên bảng đệ nhất siêu cấp thiên tài, cũng là hiện nay thiên tộc thế hệ trẻ đại biểu. Lạc Vô Tuyết ánh mắt rơi vào không xa chỗ Cổ Thương Viêm thân lên. Ma tộc Khiêu Lương tiểu sửu, cũng dám tới ta thiên tộc dương oai, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Dứt lời, tay phải đột nhiên thật cao nâng lên, rất nhanh, Tại đây lòng bàn tay bên trong, ánh sáng nhàn nhạt lóe lên, sau một khắc, bên ngoài đột nhiên hướng về phía cái kia Cổ Thương Viêm cách khoảng không chính là một trường vỗ ra. Thình thịch, Cổ Thương Viêm không gian chung quanh đột nhiên kịch liệt run lên, chuyển chớp mắt, bên ngoài không gian chung quanh trực tiếp rạn nứt ra, mà cái kia Cổ Thương Viêm bản thân biểu tình tắc thì vào giờ khắc này có chút nhăn nhó, phảng phất tồn đang chịu đựng thống khổ gì. Yên lặng nhất chớp mắt, Cổ Thương Viêm tay đột nhiên động. Một đạo đao mang ở trong sân chợt lóe lên, suy, giữa sân đột nhiên vang lên một đạo tê liệt âm thanh, theo này đạo tê liệt tiếng vang lên, Cổ Thương Viêm trước mặt không gian đột nhiên nhiều hơn một đạo to lớn không gian liệt phùng, nứt khe phần cuối, một đạo đao mang đã tới cái kia Lạc Vô Tuyết giữa chân mày. Lạc Vô Tuyết khóe miệng nổi lên một cái cười nhạt, cổ tay khẽ động, một đạo ngân mang tại đây lòng bàn tay chợt lóe lên. Thình thịch, Cổ Thương Viêm đạo kia đao mang trực tiếp biến mất, giữa sân, hai người cách xa nhau không sai biệt lắm 10 trượng trở lại khoảng cách, ở cái kia Lạc Vô Tuyết trong tay, không biết bực nào thì nhiều hơn một thanh ngân sắc trường thương quanh thân, là một cái ngân bạch sắc tiểu long. Sau một khắc, bên ngoài đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ. Thứ lạp, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Lạc Vô Tuyết trước mặt không gian đột nhiên tét ra. Một đạo to lớn nứt khe xuất hiện ở cái kia luận võ đài lên. Cùng này đồng thời, cái kia luận võ đài ầm ầm vỡ vụn ra, hóa thành một đống bột mịn. Lực lượng quá mạnh, luận võ đài cùng không gian đã không chịu nổi. Xa chỗ, ở Lạc Vô Tuyết xuất thủ nhất chớp mắt, Cổ Thương Viêm đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ. Một vệt ánh đao ở trong sân chợt lóe lên, không gì sánh được chói mắt. Rất nhanh, ở tất cả mọi người nhìn kỹ xuống. Đạo kia ánh đao cùng đạo ngân quang kia đụng vào nhau, trong sát na từng cái. Một khí lãng đột nhiên chạm vào nhau chỗ khuếch tán ra, cổ khí lãng này khuếch tán cực nhanh, trong chớp mắt liền đã đến chu vi trước đám người. Nhìn thấy một màn này, người chung quanh tức thì kinh hãi, dồn dập hướng sau chợt lui. Cái này vừa lui, mọi người hướng sau đủ lui ngàn trượng khoảng cách. Mà lúc, mọi người phát hiện, có một người không có lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó chính là Dương Diệp, vẫn còn ở mình nguyên lai vị trí. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, thấy mọi người đều ở đây xem hắn, Dương Diệp kinh ngạc nói. Các ngươi đang làm gì? Mọi người thấy Dương Diệp, không nói gì. Cái này lúc, xa chỗ không trung đột nhiên truyền đến một đạo tiếng nổ vang, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ở không trung, một cái ngân sắc bạch long bay lượn mà qua. Cùng này đồng thời, một đạo dài đến trăm trượng đao khí ở chân trời như lưu tinh xẹt qua. Này lúc, hai người chiến đấu đã đạt được sự nóng sang hóa, thắng phụ chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện, hoặc có lẽ là, sinh tử chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Bởi vì hai người đều không có nương tay, đều là lấy mệnh tương bác. Rầm rầm rầm, phía chân trời, từng đạo tiếng nổ vang không ngừng vang lên, theo những thứ này tiếng nổ vang vang lên. Toàn bộ chân trời không gian hư không đều đã hư ảo. Chẳng qua rất nhanh, âm thầm có cường giả xuất thủ củng cố không gian. Ở những thứ kia cường giả củng cố về sau, không gian đã biến được cố nhược kim thang, Lạc Vô Tuyết cùng Cổ Thương Viêm lực lượng ở cũng không pháp lay động một mảnh kia chân trời không gian. Ở nơi này lúc, chân trời cái kia Lạc Vô Tuyết đột nhiên bay lên trời. Rất nhanh, một viên ngân sắc quang quyền xuất hiện ở trong tay hắn. Khi này miếng ngân sắc quang quyền xuất hiện lúc, cái kia Cổ Thương Viêm khuôn mặt sắc tức thì thay đổi. Trực giác nói cho hắn, đồ chơi này nguy hiểm. Đi, Lạc Vô Tuyết cong ngón búng ra, trong tay ngân sắc quang quyền trực tiếp hóa thành một đạo ngân mang hướng cái kia Cổ Thương Viêm bắn mạnh tới. Xa chỗ, cái kia Cổ Thương Viêm hai mắt híp lại, đã từ một tay cầm đao biến thành hai tay cầm đao, làm cái kia ngân sắc quang quyền đi tới trước mặt hắn không sai biệt lắm 10 trượng trở lại khoảng cách là... Cổ Thương Viêm hai tay đột nhiên nắm đao hướng cùng với chính mình trước mặt chợt chính là vừa bổ. Đao rơi xuống, vừa vặn bổ vào cái kia ngân sắc quang quyển chi lên. Thời gian phảng phất dừng hình ảnh, cứ như vậy, rằng co không sai biệt lắm ba hơi. Đột nhiên, cái kia ngân sắc quang quyển kịch liệt run lên, từng đạo hư ảo ngân sắc quang quyển tự trong đó điện xạ mà ra. Bành bành bành, những thứ này hư ảo ngân sắc quang quyển trực tiếp đánh vào cái kia Cổ Thương Viêm thân lên. Cổ Thương Viêm trong nháy mắt chính là bị chấn động bay ra ngoài. Cái này mà thôi phi, đủ bay sấp xỉ vạn trượng, vừa mới dừng phía, Cổ Thương Viêm thân thể chính là trực tiếp rạn nứt ra, vô số tiên huyết tự bên ngoài thân thể bên trong bắn tung tóe mà ra, kinh người không gì sánh được. Thắng, giữa sân, vô số người hoan hô, vô số người tề hống, thanh âm xông thẳng Vân Tiêu. Xa chỗ, Cổ Thương Viêm lau khóe miệng tiên huyết, nhưng sau nhìn về phía đối diện cái kia Lạc Vô Tuyết. Thánh nhân giai thần khí, Lạc Vô Tuyết thu hồi trước mặt ngân sắc quang quyền, cười nói. Có điểm nhãn lực độc đáo, vừa nói, hắn nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói. Chư vị, các ngươi nói, người nọ là giết hay là không giết đâu? Giết, vô số người tức thì nhất tề giống lên, đương nhiên đáng chết, giết, nhất định giết, phạm ta thiên tộc người, hẳn phải chết. Giết, không, hẳn là lăng trì. Phía chân trời, Lạc Vô Tuyết quay đầu nhìn về phía cái kia Cổ Thương Viêm, châm chọc nói. Cái gì gọi là không biết tự lượng sức mình, người chính là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt lời, trong tay thời gian dài đột nhiên hướng cái kia Cổ Thương Viêm chợt chính là ném một cái. Xa chỗ, Cổ Thương Viêm liền muốn ra tay, mà đang ở cái này lúc, một đạo nhân ảnh đứng ở Cổ Thương Viêm trước mặt. Sau một khắc, chuôi này trường thương trực tiếp bị một tay bắt lại. Người này chính là Dương Diệp, nhìn thấy Dương Diệp xuất thủ, cái kia phía dưới nữ tử chân mày cau lại, Dương Diệp sau lưng Cổ Thương Viêm cũng là sửng sốt, hiển nhiên, hắn không nghĩ tới Dương Diệp sẽ ra tay. Nhân loại, nhìn thấy Dương Diệp, cái kia Lạc Vô Tuyết chân mày tức thì nhíu lại. Dương Diệp nhìn lướt qua phía dưới mọi người, sau đó nói. Hắn tới thiên tộc khiêu chiến, vừa rồi hắn đánh bại thiên tộc người nhiều như vậy, có thể tựa hồ cũng không có lấy tính mệnh của bọn hắn. Hắn là nhân loại, giữa sân, có người kinh hô. Nhân loại, đê tiện chủng tộc, hắn như thế nào đi vào chúng ta thiên tộc, không nghĩ tới là nhân loại. Thiên môn chỗ thủ vệ thực sự là càng ngày càng vô dụng, thậm chí liền nhân loại đê tiện đều đề vào. Phía dưới, nàng kia nhìn thoáng qua Dương Diệp, tự tìm từ lộ, không chung, Dương Diệp nhìn lướt qua giữa sân mọi người, khóe miệng hơi cuộn lên, sau một khắc, cả người hắn trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ, chuyển chớp mắt, hắn xuất hiện ở cái kia Lạc Vô Tuyết trước mặt, ngay sau đó, Dương Diệp nắm Lạc Vô Tuyết trường thương trong tay chợt chính là đảo qua. Tại chỗ có người ánh mắt kinh ngạc bên trong, cái kia Lạc Vô Tuyết trực tiếp bị Dương Diệp một thương này quét mấy ngàn trượng có hơn. Không chung, Dương Diệp vỗ tay một cái, nhưng sau nhìn lướt qua phía dưới bốn phía. Lúc này lên, ta Dương Diệp hướng thiên tộc thế hệ trẻ thiên tài tuyên chiến, ở nơi này nơi đây, không giới hạn nhân số, tới nhiều thiếu, ta Dương Diệp chiến bấy nhiêu. Nói đến đây, hắn dừng một chút, nhưng sau khóe miệng hơi cuộn lên, tiểu dung có chút lạnh. Hắn chỉ vào xa chỗ cái kia Lạc Vô Tuyết, lại nói. Lặng lẽ nói cho các ngươi biết, loại hàng này sắc tựu đừng tới, bởi vì ta có thể đánh 100, cách chương.